Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 234, tổ chức bí mật. Này cái gì quỷ vấn đề? Lý Tổng ngươi họa phong này biến chuyển quá nhanh đi. Trương Bân sậm mặt, lại trả lời. Lý Bạch nhưng là mặt đầy nghiêm túc giải thích. Chuyện này ít ỏi khả năng hoàn thành. Cho nên ta không muốn ngươi chết ở trên đường. Không có ai cho ngươi tống chung. Trương Bân nghe được cái này A Hát nói, cảm thấy sự tình không đơn giản. Lý Bạch phía sau lưng nhất định là một cái thần bí tổ chức. Mà cái tổ chức này mục tiêu chính là phá hủy Hỗn Nguyên giáo. Thậm chí là toàn bộ Cửu Châu Hồng Môn. Nhưng là có thể cảm giác được bọn họ lực lượng căn bản không thể nào cùng Hồng Môn đối kháng. Chính là không có các ngươi ta cùng Hỗn Nguyên giáo cũng là không chết không thôi cục diện. Khi dễ ta có thể động người bên cạnh ta chính là không được. Cảm nhận được những lời này chung sát khí cùng quyết tâm. Lý Bạch than nhẹ một tiếng không nói nữa. Thẳng đến đạt đến mục đích nơi khoảng thời gian này xe thượng nhân cũng không có nói thêm câu nào. Xe chạy đến một nơi cũ nát ngôi nhà trong lầu. Chỉ có một đám lão thái thái ngồi ở một bên nói chuyện phiếm. Lý Bạch phân phó mọi người đang một bên trông coi. Hắn là mang theo Trương Bân tiến vào cũ nát ngôi nhà lầu. Thang máy do thua lầu một, mà Lý Bạch nhưng là đè xuống không buông ra. Ước chừng dừng lại một phút. Lý Tổng còn có này thú vị đâu rồi? Còn thật không nghĩ tới. Trương Bân trêu ghẹo đối Lý Bạch không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại vứt cho rồi Trương Bân mặt đầy cao thâm mặt chắc. Ngay sau đó dưới thang máy tướng. Nhưng rất nhanh Trương Bân phát hiện có cái gì không đúng. Thua lầu một loại đều rất ngắn liền có thể đến. Tại sao giảm xuống một hồi lâu còn chưa tới thua lầu một? Lý Bạch trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Đối với Trương Bân biểu tình nàng cảm thấy rất chính xác. Mỗi một hắn mang đến người ở đây cũng sẽ lộ ra loại này biểu tình. Chẳng lẽ nơi này chính là Lý Bạch thuộc quyền tổ chức trụ sở chính? Nơi này chỗ trong thành khu, khoảng cách Thanh Hư thổ địa võ quán rất gần. Có thể nói chính là ở tại bọn hắn thế lực dưới mí mắt. Ta còn thực sự là xem thường các ngươi. Nghĩ đến đem chung cổ quái. Trương Bân cười lạnh nói. Trương huynh đệ phòng trừng ta minh bạch. Bất quá ta nếu có thể mang ngươi tới đó chính là 100% tin tưởng Trương huynh đệ. Về phần đủ loại nguyên nhân chờ ngươi thấy là hắn biết rồi. Trương Bân yên lặng không nói. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Bây giờ chính là hối hận cũng không có môn đi ra ngoài. Cửa thang máy từ từ mở ra. Trương Bân đồng tử co rụt lại không thể tin được nhìn Lý Bạch. Thất thanh nói. Chẳng lẽ ngươi tổ chức là hư? Trời mới biết, ngươi biết, ta biết. Cũng đừng làm cho người khác coi thường đường đường đại truyền bá. Lý Bạch ha ha cười nói. Hô, từ từ vượt trội một cái chọc khí. Tâm tình dần dần thở bình thường lại. Cảnh tượng trước mắt giống như khoa huyễn mảng lớn trung căn cứ vừa coi cảm. Thủ vệ tại lối vào hộ vệ súng ống đầy đủ. Hơn nữa còn là nắm tân tiến kích quang thương. Lui tới trong số nhân viên không phải là mặc quân phục chính là màu trắng áo dài. Để cho hắn có lại có một loại đi tới khoa viện cảm giác. Lý Thiếu đem ngài trở lại. Tướng quân đã chờ đã lâu. Một tên lính ngẩng đầu nhấc ngực thi lễ một cái tôn kính đạo. Được, Lý Bạch gật đầu một cái trả lời. Thiếu tướng, Lý Tổng chẳng những là đưa ra thị trường xí nghiệp lão tổng, hay lại là quân bộ thiếu tướng, thật đúng là để cho Trương Mỗ kinh bạo con mắt a. Nghe được Trương Bân trong giọng nói châm chọc, Lý Bạch bất đắc dĩ nói, ta đây là hư chức, tiền lương cũng không cho ta phát, rất nhanh người cũng liền giống như ta rồi. Trương Bân tỏa sáng hai mắt, tiếp theo lại bĩu môi nói, chỉ sợ là không có mệnh chịu đựng đi. Lý Bạch cười ha ha một tiếng, vỗ một cái Trương Bân bả vai dẫn hắn tiến vào căn cứ. Dọc theo con đường này có thể nói là ba bước một cái đứng tiếu. năm bước một cái tra xét, thập bộ một cái cảm ứng môn. Từ trong lúc nói chuyện với nhau biết được cái căn cứ này chính là sẽ từ nói chúng tiềm long đặc chủng căn cứ, đại danh đỉnh đỉnh tiềm long bộ đội đặc chủng ở nơi này tiếp nhận huấn luyện. Mà ở trong đó cũng là tiềm long châu nghiên cứu khoa học căn cứ. Về phần còn lại, vô luận Trương Bân thế nào khách sáo Lý Bạch lão hồ ly này chính là không được bổ. Tướng quân, ta đem người mang đến. Đồng tử phân biệt sau. Lý Bạch cùng Trương Bân gặp được căn cứ chủ nhân. Làm tốt lắm, ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Trong thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm. Để cho người ta không sinh được làm phản tâm tư. Trương Bân khẽ cau mày. Thứ người như vậy đều là chết cao vị. Dưỡng thành thượng vị giả cái loại này bày mưu lập kế bên trong. Quyết thắng thiên lý bên ngoài khí chất. Giống như Gia Cát Khổng Minh như thế. Nhưng khi mặc quân trang nam tử xoay người sau, hay là để cho Trương Bân kinh ngạc. Ta đoán thật đúng là không sai. Quả nhiên là ngươi, Long Ngạo Thiên tướng quân. Ồ, Long Ngạo Thiên lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Trương Bân giải thích, có thể khống chế như vậy trọng yếu căn cứ nhân. Trừ ngươi ra ta muốn không tới những người khác. Toàn thế giới đều biết Hoa Quốc có thập đại tướng quân. Trong đó 9 người trấn giữ một châu, mà Tiềm Long Châu chính là ngươi. Long Ngạo Thiên gật đầu cười, rồi sau đó đạo, không hổ là Trương Bân, không hổ là con trai của Trương Nguyên Tài, lại càng không thẹn là có thể cùng Hồng Môn đấu đến bây giờ còn sống nhân. Trương Bân nhún vai, một cái. Nàng biết đây là đối phương đang cho hắn làm áp lực. Mục chính là nói cho hắn biết hết thảy đều ở khác nhân nắm trong bàn tay. Nhưng đối với Trương Bân mà nói này thực ra rất bình thường. Đường đường Tiềm Long Châu trưởng khống giả biết một tin tức cá nhân vẫn không phải là dễ. Nhưng nếu như hắn biết hệ thống tồn tại Trương Bân mới có thể thật kinh hoàng. Đáng tiếc, hắn không biết. Đường về bên trên Lý Bạch đều cùng ngươi nói đi. Long Ngạo Thiên duỗi duỗi tay nói. Trương Bân cũng không khách khí trực tiếp ngồi ở Long Ngạo Thiên đối diện. Lắc đầu một cái. Chẳng lẽ hắn cái gì đều không nói cho ngươi biết. Long Ngạo Thiên cau mày nói. Ta không biết này có phải là ngươi hay không kế hoạch. Trương Bân giang tay ra trêu ghẹo nói. Ngươi tiểu tử này. Long Ngạo Thiên cười mắng một tiếng. Bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Trương Bân biết Long Ngạo Thiên cũng không phải là như theo như đồn đãi như vậy thiết huyết tâm bên. Trong khẩn trương giảm thiểu rất nhiều. Dù sao là thấy lần đầu tiên đến trong truyền thuyết nhân vật. Hơn nữa trước hắn biết hơn Long Ngạo Thiên không chỉ là nhân vật truyền kỳ. Càng là một vị vũ đạo tông sư. Có thể nói vô luận là địa vị hay lại là thực lực bản thân bên trên. Long Ngạo Thiên cũng đi ở thế giới tuyến ngoài cùng. Một điểm này cho dù Trương Bân nắm giữ hệ thống cũng không phải ngắn thời gian có thể đền bù tới. Cái thế giới này cũng không phải là ngươi thấy đơn giản như vậy. Một trận nhằm vào Hoa Quốc, thậm chí còn cả thế giới âm mưu đang lặng lẽ nổi lên chung. Nhưng ngoại tất tiên an bên trong, Hồng Môn này căn trụ lớn phải nhất định khống chế xong. Trương Bân nghe được Long Ngạo Thiên không, nghi ngờ gì nữa thái độ, trong lòng đối với Long Ngạo Thiên lời muốn nói âm mưu càng thêm cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc là cái chuyện gì có thể làm cho Long tướng quân ngài vị này trên chiến trường đánh. Đầu tháng đó, không gì cản nổi nhân vật truyền kỳ đều cảm thấy khó giải quyết đây. Cái này không nên ngươi biết, cứ hỏi thời điểm liền biết không có kết quả. Nhưng thật bị cự tuyệt vẫn có chút không thoải mái. Ngược lại không phải là Trương Bân hẹp hòi, mà là loại này bị bí mật thẻ chủ cổ họng cảm giác rất khó chịu. Ngươi giúp ta đối phó Hỗn Nguyên giáo. Được chuyện sau khi ta tiến cử ngươi tiến vào Tiềm Long bộ đội đặc chủng như thế nào? Trương Bân manh mối chừng một cái, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Trong căn phòng đột nhiên yên tĩnh để cho tiếng gõ rõ ràng truyền bá ở trong phòng mỗi một xó xỉnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.